Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 82, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, tả tướng dành cả một đời để đấu với Thế Gia Môn Phiệt. Hắn chấp trưởng triều chính mấy trăm năm, vẫn luôn chèn ép Thế Gia Môn Phiệt, thậm chí từ trong tay Thế Gia, tranh đoạt quyền hành của Đại Lý Tự, quét sạch toàn bộ đệ tử Thế Gia bên trong Đại Lý Tự, đổi thành đệ tử của những gia tộc nghèo. Nhưng mà tả tướng lại không thể đấu với Thế Gia Môn Phiệt mãi được. Từ khi Đại Chu mới lập triều, Thế Gia Môn Phiệt liền cùng thần triều liên hợp chặt chẽ với nhau. Mặc dù nói Thế Gia Môn Phiệt là hấp huyết quỷ của thần triều, khiến cho Đại Chu thần triều tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà Đại Chu thần triều này cũng do từng cái Thế Gia Môn Phiệt tạo thành. Nếu như Thế Gia Môn Phiệt rời đi, vậy thì cái thần triều này cũng liền sụp đổ, và lại Thế Gia Môn Phiệt là không thể nào hoàn toàn hủy diệt. Diệt Thế Gia này, liền sẽ có Thế Gia mới nối lên, tiếp nhận cái vị trí của Thế Gia đó. Có lẽ những gia tộc nghèo này, khi mới bước vào triều đình, đều là có lý tưởng hào hùng, muốn cứu giúp ức vạn sinh linh Trung Châu trong thiên hạ, để cho đệ tử của các gia tộc nghèo cũng có người thành công vươn lên, trả lại thiên hạ thái bình cho thần triều. Nhưng chỉ cần là người, liền sẽ có tư tâm. Đợi đến khi người thân của những gia tộc nghèo này có vị trí cao, liền sẽ nghiễm nhiên cân nhắc cho người nhà và thân nhân, muốn để cho quyền hành trong tay mình tiếp tục lưu truyền từ đời này sang đời khác, muốn trở thành Thế Gia Môn Phiệt mới. Liền xem như Thế Gia Môn Phiệt bây giờ, trong đó cũng có một bộ phận ở thời đại thượng cổ chính là gia tộc nghèo, chẳng qua là hiện tại cũng hòa nhập vào trong Thế Gia, trở thành một phần của Thế Gia Môn Phiệt. Mặc dù nói tả tướng là thiên cung cảnh, tuổi thọ còn có mấy ngàn năm, nhưng mà bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, tu vi đời này của hắn cũng dừng bước ở thiên cung cảnh. Luôn có một ngày tọa hóa và chết già, hắn không thể không sớm tính toán cho hậu nhân của mình. Bây giờ giữa hắn và Thế Gia Môn Phiệt có hận thù chồng chất. Đợi đến sau khi hẳn ngã xuống, người nhà của tả tướng tất nhiên là sẽ gặp phải sự trả thù đẫm máu của Thế Gia. Huống hồ trước tả tướng, cũng là có mấy cái tể phụ xuất thân từ gia tộc nghèo. Mấy vị tế phụ này cũng đều chèn ép Thế Gia, nâng đỡ gia tộc nghèo. Thế nhưng mà đến cuối cùng có mấy vị có thể chết một cách yên lành. Cho nên tả tướng muốn nhân cơ hội này giao hảo với Thế Gia Môn Phiệt cũng không phải là không có khả năng. Và lại thế nhân cũng đều nghĩ đến chuyện đại hoàng tử bị vạch tội trước kia. Tả tướng và Thế Gia Môn Phiệt cùng nhau vạch tội đại hoàng tử, ngược lại là khiến cho đại hoàng tử toàn thân trở ra. Lúc ấy thế nhân còn đang vì thủ đoạn của tả tướng mà kinh ngạc tán thưởng. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, tả tướng có thật sự là bố trí chiêu, tìm đường sống trong cõi chết đó hay không? Hay là thời điểm đó cũng đã xuất hiện dấu hiệu lấy lòng Thế Gia? Đế đô, tả tướng phủ đệ, trong phòng sách, Lạc Bá Lai lộ vẻ hối hận, đứng ở trước mặt tả tướng, khổ sở nói, tướng gia, ta nhất thời sơ sấy, cũng làm liên lụy đến tướng gia, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mà tả tướng vẫn trầm ổn như cũ, hắn thản nhiên nói, việc này không có liên quan gì đến ngươi, đây chính là nhằm vào ta. Bất quá mặc dù thần sắc của tả tướng nhìn như thường, nhưng mà ở sâu trong ánh mắt lại là ngưng trọng đến cực điểm. Hắn biết rõ mình đã lâm vào trong một trận nguy cơ to lớn. Nếu như chỉ vẻn vẹn là chuyện này, còn không đến mức dao động đại cục. Thế nhưng mà lại thêm chuyện hẳn vạch tội đại hoàng tử vào lúc trước, cũng đủ để bỏ mạng. Tả tướng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Dù sao hắn cũng là chém giết mấy trăm năm trên triều đình, tâm tư lưu chuyển, liền suy nghĩ sự việc một cách thấu đáo. Xem ra từ thời khắc bức thư mà đại hoàng tử kết giao với ngoại thần bắt đầu dò dỉ ra, một cái âm mưu nhằm vào hắn cũng đã bắt đầu. Thế ra Môn Phiệt vạch tội đại hoàng tử cũng chỉ là một cái bẫy nhằm vào hắn tả tướng. Khi hắn làm ngược lại, cùng với thế gia vạch tội đại hoàng tử, cũng đã đi vào trong hũ của người khá, chôn xuống một cái dấu hiệu cho chuyện ngày hôm nay. Sát chiêu chân chính không phải là chuyện Tống Tử Hoàn bỏ mình, mà là chuyện hắn vạch tội đại hoàng tử. Thì ra mục tiêu của người kia từ lúc bắt đầu cũng không phải là đại hoàng tử, mà là tả tướng hắn. Nghĩ tới đây, liền xem như tả tướng tung hoành triều đình mấy trăm năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên hàn ý. Tên hắc thủ phía sau màn này thật sự là đáng sợ. Mưu kế vòng vòng đan xen, có thể nói là không chê vào đâu được. Mà càng đáng sợ chính là tả tướng biết rõ hiện tại cũng không đoán ra được là ai bày ra cái vần cờ này. Hoàng hậu, không, e rằng hoàng hậu cũng là bị người ta sử dụng như quân cờ. Tố thần hầu phủ đích thật là có năng lực như thế. Nhưng mà tả tướng lại không nghĩ ra được động cơ của tố thần hầu phủ. Những năm gần đây, mặc dù hắn nói vẫn luôn chèn ép thế gia Môn Phiệt, nhưng lại chưa hề nhằm vào tố thần hầu phủ. Càng là đi sâu vào tìm hiểu, thì càng biết rõ sự kinh khủng của tố thần hầu phủ. Đây là một con quái vật khổng lồ, có thể để cho đế tộc cũng kiêng dè không thôi. Tả tướng có thể đứng sừng sững trên đỉnh triều đình mấy trăm năm, ngoại trừ sự ủng hộ của Chu Hoàng, lòng dạ và thủ đoạn đủ sâu của hắn ra, cũng là bởi vì hắn sẽ thỏa hiệp. Những tên ngu mà không chịu thỏa hiệp kia đã sớm chết ở trong tranh đấu triều đình. Nếu đã không phải là tố thần hầu phủ, thì là những thế gia cổ lão kia, rốt cuộc sẽ là ai cơ chứ? Tả tướng không đoán ra được. Thở dài một tiếng, hiện tại ngoại giới e rằng có không ít người đều cho là hắn vị tả tướng này muốn lấy lòng thế gia Môn Phiệt đi. Hiện tại ngay cả gia tộc nghèo đều là sinh ra hoài nghi với mình. Bây giờ, quyền khống chế của hắn đối với các gia tộc nghèo đã là hạ xuống mức thấp nhất. Lạc Bá Lai cần răng nói, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có chứng cứ chứng minh tướng gia muốn phản bội gia tộc nghèo, giao hảo với thế gia a. Tả tướng lắc đầu nói, bên trong tranh đấu triều đình, từ khi nào thì cần chứng cớ, có khi chỉ cần một cái suy đoán nho nhỏ cũng đủ để dồn người vào chỗ chết. Sớm chết ở trong tranh đấu triều đình, nếu đã không phải là tố thần hầu phú, thì là những thế gia cổ lão kia, rốt cuộc sẽ là ai cơ chứ? Tả tướng không đoán ra được. Thở dài một tiếng, hiện tại ngoại giới e rằng có không ít người đều cho là hắn vị tả tướng này muốn lấy lòng thế gia Môn Phiệt đi. Hiện tại ngay cả gia tộc nghèo đều là sinh ra hoài nghi với mình. Bây giờ, quyền khống chế của hắn đối với các gia tộc nghèo đã là hạ xuống mức thấp nhất. Lạc Bá Lai cắn răng nói, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có chứng cứ chứng minh tướng gia muốn phản bội gia tộc nghèo, giao hảo với thế gia a. Tả tướng lắc đầu nói, bên trong tranh đấu triều đình, từ khi nào thì cần chứng cớ, có khi chỉ cần một cái suy đoán nho nhỏ cũng đủ để dồn người vào chỗ chết. Lạc Bá Lai trầm giọng nói, ta đã phái người điều tra việc này, cái chết của Thôi Thiệu tuyệt đối có điều bất thường, hơn nữa e rằng vị lương đô đốc kia cũng không sạch sẽ. Nếu như có thể điều tra ra hắc thủ phía sau màn, phơi bày chân tướng trước mặt thiên hạ, thế thì tướng gia tự nhiên là có thể chuyển nguy thành an. Tả tướng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hiện tại mấu chốt không còn nằm ở bên ngoài, mà là ở đế cung. Một khi hạt giống hiềm nghi được gieo xuống ở trong lòng, sẽ rất khó tiêu chữ. Chỉ cần bệ hạ còn tin tưởng ta, vậy bên ngoài liền xem như lại gây xôn xao hơn nữa, ta cũng có thể ngồi vững ở cái vị trí tể phụ này. Nhưng nếu như bệ hạ không còn tin tưởng ta, nói đến đây, ngay cả thần sắc của Tả tướng cũng triệt để âm trầm xuống. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, lão phu phải vào cung, tự mình yết kiến bệ hạ, chỉ có xua tan đi nghi ngờ trong lòng bệ hạ, lão phu mới có thể gắng gượng qua một kiếp này. Cách chương.